Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 117, thù này. Chúng ta nhớ kỹ, sự thật đến cùng là cái nào? Ba người không được biết. Trước mắt ba người cũng không có nhàn hạ tra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì vô luận sự thực là cái nào, đều mang ý nghĩa Trần Binh là một cái to lớn uy hiếp. Bọn hắn không thể lập tức giết chết Trần Binh, vậy sẽ nghênh đón không có gì sánh kịp phản kích. Giết ba đại công hội thành viên, không tiếc bất cứ giá nào lần nữa hướng Trần Binh phát khởi vòng thứ ba công kích. Lợi hại nhất kỹ năng công kích, đủ loại mạnh mẽ đến cực điểm ma pháp quyển trục, tất cả đều là không cần tiền hướng Trần Binh ném xuống rồi. Công kích không cần đoạn, một mực công kích, tính mạng hắn giá trị có hạn, chỉ cần tiếp tục công kích, liền có thể giết chết hắn. Bình Minh Chi Hải trầm giọng hét lớn, một luân phiên công kích xuống tới, cơ bản có thể đánh đi Trần Binh một nửa HP. Chỉ cần có thể nhường công kích tiếp tục kéo dài, giết chết Trần Binh không phải là không được. Có khống chế kỹ năng thay phiên sử dụng, đừng để hắn chạy là được. Tu La Đảo cũng là lên tiếng chỉ huy. Hơn nghìn người, có đủ loại khống chế kỹ năng, trên lý luận có thể đem một người khống chế đến chết. Lại thêm đủ loại có khống chế hiệu quả ma pháp quyển trục. Muốn giết chết Trần Binh tựa hồ không phải việc khó. Phía dưới ba đại công hội thành viên cũng là tỉnh ngộ lại. Thấy khống chế Trần Binh, sẽ chậm chậm giết chết hắn là ổn thỏa nhất một đầu cách. Khống chế kỹ năng, không, liền liền đủ loại trạng thái kỹ năng, giống như đối với hắn toàn cũng vô hiểu. Đủ loại khống chế kỹ năng rơi xuống Trần Binh thân bên trên. Nhưng ba đại công hội người tùy theo run sợ phát hiện, này chút kỹ năng tựa hồ cũng là không có sinh ra hiệu quả. Hay hoặc là nói, kỹ năng hiệu quả chỉ là kéo dài trong nháy mắt, sau đó liền không có. Oanh, Trần Binh lúc này rốt cục ra tay rồi. Trong tay hắn xuất hiện bão từ súng ngắm, đối ba đại công hội đám người. Một thương bắn tới, đây là bão từ súng ngắm cuối cùng một thương năng lượng. Trần Binh kỳ thật không cần đến như vậy lãng phí. Bất quá, tam đại hơn trăm người thay phiên đối với hắn sử dụng khống chế kỹ năng. Mặc dù từng khống chế kỹ năng chỉ là có hiệu lực cực thời gian ngắn, nhưng vẫn là nhường Trần Binh hành động trở nên cực kỳ không tiện. Trần Binh cũng không muốn tại lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dứt khoát dùng bão từ súng ngắm, sảng khoái sáng tỏ. Ba đại công hội người làm ếch nhiệm vụ, còn có nghĩ vây công hắn, đều dựa vào tại thần thụ chung quanh. Trần Binh một thương này xuống tới, trong nháy mắt tiêu diệt hơn 200 người, nhanh tản ra. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, ba đại công hội người giật mình kêu lên, sợ Trần Binh tiếp tục dùng bão từ súng ngắm công kích, vội vàng tản ra. Hóa thú, Trần Binh thừa cơ sử dụng hóa thú kỹ năng, cánh tay biến thành to lớn long chảo, phanh phanh phanh, thân hình khẽ động, Trần Binh vọt lên tiến vào ba đại công hội trong đám người. Hóa thú long chảo giống như lớn chùy sắt lớn theo trước mắt mọi người hung hăng xẹt qua. Bị hắn đánh trúng người, hội thân thể bạo liệt, lọt vào trong nháy mắt miểu sát, mấy trăm tinh anh. Đối mặt Trần Binh công kích, chỉ có thể run sợ chạy trốn, không có mảy may sức hoàn thủ. Quá, quá mạnh, sát phá lang, đại vĩ ba lang hai người ở phía xa nhìn Trần Binh, đành phải nuốt nước miếng. Bọn hắn tại đảo tiến hóa cùng tội ác trong đô thị đều cùng Trần Binh từng có tiếp xúc. Trần Binh cái kia lúc mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng xa không có trước mắt cho hai người tới rung động. Hàng trăm hàng ngàn công hội tinh anh, liền không có ai có thể tiếp nhận Trần Binh nhất kích. Cửu ca, làm sao bây giờ? Cái tên này quá biến thái. A Cửu trong đội ngũ người, giờ phút này hoàn toàn mất hết đấu trí. thấy Trần Binh căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể giết được. Đừng nói giết Trần Binh, bọn hắn muốn tới gần Trần Binh đều khó có khả năng. Trần Binh bên người 10 mét bên trong, đã là không có một người sống. A Cửu trao mày, Trần Binh mạnh mẽ đã ngoài dự liệu của hắn. Hắn coi là Trần Binh hội rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Nhưng Trần Binh lại là trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn sao hội lợi hại như vậy? Tổn thương quá cao. Khói tím bên người truyền kỳ công hội tinh anh. Khó có thể lý giải được mà nói. Không chỉ có là hắn. Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải mấy người. Cũng đều là đã nhận ra Trần Binh tổn thương dị thường. Dùng Trần Binh tổn thương. Sợ tính mạng của bọn hắn đáng giá tăng lên gấp đôi. Mới có thể không bị miểu sát. Chẳng lẽ là thủ hộ thần thụ quan hệ? Nghĩ đến tử vong thủ hộ thần thụ, không ít người nhịn không được tiến hành liên tưởng. Nếu là Trần Binh theo thủ hộ thần thụ chỗ đạt được một loại nào đó lực lượng cương đại, vậy liền có thể giải thích thông được. Không đúng, hắn, cấp bậc của hắn là cấp 45. Nhưng lúc này, một khoảng cách Trần Binh không phải rất xa ba đại công hội thành viên. Nhịn không được đối Trần Binh sử dụng trinh sát kỹ năng. Sau đó khó có thể tin hô lớn. Cấp 45, làm sao có thể, cấp bậc của chúng ta mới 3 cấp 4. Không, cấp bậc của hắn thật là cấp 45. Đẳng cấp áp chế, khó quái công kích của chúng ta chỉ có thể đánh dụng hắn một chút lượng máu. Cấp 45 kinh khủng đẳng cấp, người chung quanh cũng không tin. Nhưng ngay sau đó, từng cái trinh sát kỹ năng rơi xuống Trần Binh thân bên trên. Xác nhận Trần Binh đẳng cấp thật là cấp 45 về sau. Ba đại công hội thành viên đều là ngẩn người tại chỗ. Không có lại tiếp tục công kích. Gundam cấp 10 đẳng cấp áp chế, mà lại là cao cấp nhất đẳng cấp áp chế. Rất nhiều người chơi ngang nhau cấp áp chế một chuyện hiểu cũng không là quá sâu. Bởi vì đối phần lớn người chơi mà nói, loại tình huống này đẳng cấp áp chế là rất khó gặp được. Nhiều khi, dù cho có người chơi ở trong game đắc tội cao hơn chính mình trên 10 cấp người chơi, cũng không phải hoàn toàn không có đánh. Bởi vì đây không phải cao cấp nhất đẳng cấp áp chế. Phổ thông đẳng cấp áp chế, thí dụ như trò chơi người chơi trung bình cấp bậc là cấp 40. Trong trò chơi cấp 30 người chơi đối cấp 20 người chơi mặc dù cũng là đẳng cấp áp chế. Nhưng đẳng cấp áp chế hiệu quả sẽ không quá rõ ràng. Nhưng đối trò chơi nhất tuyến người chơi mà nói, nghĩ kéo ra cấp 1 chênh lệch đều là không dễ dàng. Lúc này nếu có thể hình thành đẳng cấp áp chế, cái kia chính là cao cấp nhất đẳng cấp áp chế. Đẳng cấp áp chế hiệu quả sẽ cực kỳ kinh người. Các đại công hội tinh anh, ở trong game liều mạng luyện cấp, phần lớn thời gian liền là muốn đạt được này loại mạnh mẽ ưu thế. Đừng nói cấp 10, cho dù là có thể kéo mở cấp 5 đẳng cấp kém, cái kia song phương chiến lực sẽ có cực lớn chênh lệch. Cấp 10 đẳng cấp cao nhất áp chế xuống, ba đại công hội hoàn toàn mất đi chiến ý, muốn là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng trước mắt thế nhưng là danh xưng sát thần siêu cấp cao thủ. Trang bị, kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại trò chơi đỉnh cao nhất. Không phải Trần Binh muốn chết, bọn hắn nghĩ không ra có thủ đoạn gì có thể giết chết được Trần Binh. Cho dù là loại kia có thể khiến người ta tức tử thủ đoạn, đối Trần Binh có hiệu lực tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cấp 45, không cần đưa chết rồi. Rút lui, công hội kênh bên trong đã là loạn tung tùng phèo. Chiến vẫn là lui thanh âm không ngừng vang lên. Niểu Niểu Hồng Trần rất không cam tâm. Nhưng nàng biết, tiếp tục nữa, ngoại trừ nhường Khuynh Thành công hội chết đi càng nhiều người bên ngoài, không có khác khả năng. Chỉ cần Trần Binh đứng ở nơi đó, nhiệm vụ này bọn hắn không hoàn thành khả năng. Khẽ cắn môi, Niểu Niểu Hồng Trần rơi xuống mệnh lệnh rút lui. Khuynh Thành công hội rút lui, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải cũng chỉ có thể đi theo hạ mệnh lệnh rút lui. Ba đại công hội nghĩ lui, nhưng Trần Bình có thể không ngừng tay dự định, bị đánh không hoàn thủ có thể không phải là phong cách của hắn. Ba đại công hội người hợp lại công kích hắn mấy trăm hơn ngàn dưới. Hắn có thể không có ý định trơ mắt xem lấy bọn hắn rời khỏi. Cái tên này, thù này, ta nhớ kỹ, ba cái người phụ trách thấy này giận dữ không thôi. Ba đại công hội thương vong hơn phân nửa, chỉ có không đến 500 người rút lui. Trần Bình thấy chung quanh không có người nào có thể giết. Hắn mới ánh mắt khẽ động, nhìn phía tại đống kim tệ trước bồi hồi không tiến lên ếch. Ngươi muốn làm cái gì? Ếch hốt hoảng nhìn Trần Bình. U cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.